Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc xong, Vương Tiểu Thanh cảm thấy tiếc cho Lưu Tiểu Yến, vì cô ấy mang thai nên phải bỏ lỡ kỳ thi đại học. Nếu là mình thì sao? Nếu như mình mang thai trước kỳ thi đại học, mình sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ mình cũng sẽ lựa chọn sinh con thôi. Em sao thế? Sao lại ngẩn người vậy? Trương Vũ từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Vương Tiểu Thanh đang cầm lá thư trầm tư. Không có gì, chỉ là cảm thấy tiếc quá. Hiểu Yến viết thư cho em nói rằng cô ấy mang thai nên đã từ bỏ kỳ thi đại học. May mà Già Nam Ngọc đã thi đậu đại học. Vương Tiểu Thanh thở dài. Đúng là đáng tiếc thật. Trương Vũ cũng gật đầu đồng tình. Ông xã, khi nào nghỉ hè, chúng ta tới Thượng Hải thăm Hiểu Yến nhé. Chắc cô ấy sẽ sinh con vào mùa hè, bọn mình đến thăm bé một chút. Vương Tiểu Thanh không ngờ chị em tốt của mình lại sinh con trước cả mình. Được, anh nghe em. Trương Vũ vừa nói vừa bế Vương Tiểu Thanh vào phòng ngủ. Hai ngày sau, mơ vào một buổi sáng thứ sáu. Tiết học đầu tiên của buổi sáng được nghỉ, nên Vương Tiểu Thanh vẫn đang nằm nướng trên giường. Hôm nay chỉ có một tiết vào lúc 10 giờ rưỡi, còn buổi chiều được nghỉ. Lúc 9 giờ, Vương Tiểu Thanh tỉnh dậy, bất ngờ nhìn thấy Trương Vũ đang nằm bên cạnh cô đọc báo. Ông xã, sao anh lại ở nhà? Anh không đi học à? Vương Tiểu Thanh ngạc nhiên hỏi. Anh đã đến trường rồi, nhưng sáng nay anh không có tiết. Hôm nay anh muốn đi cùng em đến trường. Trương Vũ đặt tờ báo trong tay xuống nhìn Vương Tiểu Thanh. Có phải vì em nói có người bắt nạt em không? Vương Tiểu Thanh nép vào lòng Trương Vũ, làm nũng. Anh không muốn loại chuyện đó sẽ xảy ra nữa. Từ hôm em kể chuyện cho anh nghe, mấy hôm nay anh cứ lo lắng suốt. Thường xuyên sẽ thấy lo lắng cho em, nên quyết định đi cùng em đến lớp, để mọi người biết được rằng em có một người chồng mạnh mẽ, để sau này không có ai dám bắt nạt em nữa. Đây là biện pháp tốt nhất mà Trương Vũ thảo luận cùng bạn bè. Cũng được, vậy chúng mình dậy đi ăn sáng thôi. Vương Tiểu Thanh cũng rất mong chờ cảm giác được cùng chồng đi học, không biết là cảm giác gì. 10 giờ, Vương Tiểu Thanh cùng Trương Vũ trong bộ quân phục, đi đến căng tin của trường Đại học Sư phạm. Ba tô mì, Vương Tiểu Thanh gọi hai tô cho Trương Vũ, còn cô ăn một tô là đủ rồi. Xung quanh có không ít người nhìn chằm chằm bọn họ, bộ quân phục của Trương Vũ thực sự quá bắt mắt. Hai người cũng không để tâm, ăn xong mì thì nhanh chóng đến lớp học. Hôm nay lớp học tại tòa nhà giảng dạy số 1, khi họ đến, đã có khá nhiều sinh viên trong lớp học. Vương Tiểu Thanh đi phía trước, Trương Vũ theo sau, cả hai ngồi xuống một chỗ gần cửa sổ. Toàn bộ sinh viên trong phòng học ngây ngẩn cả người, không hiểu sao lại có một quân nhân đến lớp, lại đi cùng Vương Tiểu Thanh. Chẳng lẽ đây chính là chồng của cô? Xem kìa, Vương Tiểu Thanh không nói dối nhé, chồng cô ấy còn đến lớp cùng nữa kìa. Tiểu Lệ và các bạn học khác nhỏ giọng xì xào với nhau. Cậu khoan hãy nói, anh ấy đúng là cao hơn và đẹp trai hơn Cố Giang Hà. Một nữ sinh khác nhìn Trương Vũ, cảm thấy anh đặc biệt, có sức hút. Cô cũng ước gì mình cũng có một người chồng là quân nhân. Thôi nào, đừng CSNC miếng nữa, để tớ đi hỏi thăm một chút, đợi tớ nhé. Tốt xấu gì Tiểu Lệ cũng từng nói chuyện với Vương Tiểu Thanh rồi, Tiểu Lệ cũng không có ý đồ xấu, đi về phía Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh. Đồng chí Vương, đây là chồng của cậu phải không? Đẹp trai thật đấy, Tiểu Lệ ngồi phía sau hai người. Đúng vậy, cảm ơn cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Thanh nghe bạn học khen chồng mình đẹp trai, còn vui hơn khi bản thân được khen. Cách chương.